Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1857, chương 1859, gặp lại sau Hải Dương Thiên Thần. Hai người một mực nhìn phía dưới rơi xuống. Lam Tiểu Nghê sử dụng kim thủy hộ thể, ở tuyết bạch thủy non trên da thịt che phủ một tầng bán trong suốt khôi giáp, có thể tùy tiện ngăn cản đủ loại năng lượng đánh vào. Ngay cả thần hồn loại quấy nhiễu cũng có thể tùy tiện ngăn cách. An Lâm càng là liền phòng vệ đều lười được thả ra. Hắn hiện tại theo thiên ngoại chân tiên căn nguyên đạo cốt bị hấp thu, nhục thân đã cường đại đến mức nhất định, coi như đứng tại chỗ để cho hợp đạo siêu cấp đại năng đánh, đối phương cũng không nhất định đánh xuyên hắn ra. Có thể nói như vậy, hắn ra thịt chính là tốt nhất phòng ngự. Đi sâu vào một khoảng cách, hai người vẫn không thể xem rốt cục bộ, ngay cả thần thức cũng không dò tới đáy. Đỉnh đầu thiên quang bởi vì lực chàng che đậy, cũng có vẻ càng ngày càng mờ rồi. Nơi này đã từng là Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc hai đại tế ti, Tây Hải tử cùng Thiên Thần cơ hợp táng nơi. Theo lý thuyết bây giờ đã đến bọn họ mộ địa khu vực, tại sao vẫn một mảnh trống rỗng? Lam Tiểu Nghê mặt lộ không hiểu nói. Dị tượng xuất hiện, chẳng những địa hình sẽ long trời lỡ đất, ngay cả không gian cũng sẽ phát sinh kỳ dị biến hóa. Nguyên lai sự vật không nhìn thấy cũng có thể hiểu. An Lâm ngược lại không lộ ra ngoài ý muốn, hai người chỉ là nghi ngờ mà thôi, ngược lại không có bao nhiêu tức giận sợ hãi. An Lâm là bởi vì thực lực bản thân cường hãn, Lam Tiểu Nghê là bởi vì An Lâm thực lực cường hãn. Hai người chưa từng có từ trước đến nay. Tiếp tục trầm xuống, cửa hang bên trong ào ào ồn ào, biển khơi ái mộ thanh âm dần dần biến mất không thấy. Thiên quang cũng mau tốc độ ảm đạm, nước sơn hắc khởi đến. Hết thảy đều rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Rõ ràng là không có thủy động, nhưng An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê lại cảm giác mình đã ngâm dưới nước rồi. Nơi này hàm chứa cực kỳ tinh túy sức nước. Lam Tiểu Nghê đưa tay nhẹ nhàng đẩy giật mình hắc ám, đung đưa từng cơn sóng gợn, lan tràn hướng vô cùng xa địa phương. Trừ lần đó ra, nơi này còn có còn lại thể lưu tràn ngập trong đó. Ở im lặng lưu động, lơ lửng quáng vật ẩn chứa năng lượng cao dọa người, còn có số lớn ta không sợ người lạ vật sống động ở trong bóng tối. Có thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy một trận lòng rung động. An Lâm nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên bạch mang, nhàn nhạt nói, chúng ta rất có thể đã tiến vào một cái không biết tên bí địa. Làm sao có thể? Lam Tiểu Nghê hơi biến sắc mặt, ta căn bản không cảm giác có bất kỳ không gian hoặc là hai giới ba động. Này chứng minh đối phương lực lượng đủ để cho chúng ta thần không biết quỷ không hay rơi vào nó trong bẫy. Mặc dù là trước thời hạn bố trí cạm bẫy, nhưng là xác thực rất đáng sợ rồi. An Lâm thở dài nói, đại dương sao? Lam Tiểu Nghê mặt đẹp biến đổi. An Lâm nói, Hải Dương Thiên Thần chưa bao giờ hiện thế. Cái này cũng không đại biểu hắn không thể dùng lực lượng can thiệp Thái Sơ Đại Lục. Nó xây dựng một cái lối đi, để cho chúng ta rơi vào nó bàn. Hết thảy thì dễ làm. Nếu biết, ngươi tại sao còn muốn tới? Một cái thanh âm u viễn mờ mịt, lộ ra một vẻ nghi hoặc. Lam Tiểu Nghê nghe được thanh âm sau, trong lòng đập mạnh, phảng phất có cái gì cực hạn nguy hiểm đang áp sát. Không nhịn được nhích tới gần mấy phần An Lâm, ta là tới tìm câu trả lời. An Lâm nhìn chằm chằm phía dưới u ám một mảnh phần đáy nói. Màu xanh thảm chớp sáng ở phần đáy tách ra, nó đầu tiên là như liên bàn nở rộ, sau đó lan tràn tới vô hạn xa hắc ám, đem hắc ám hóa thành một mảnh chán phóng lam quang vô biên hải dương. Mênh mông, đồ sộ, vô biên, đây là An Lâm cảm nhận được ấn tượng đầu tiên. Vô số kim sắc tinh thể bắt đầu ở trong đại dương ló đầu. thả ra để cho An Lâm cũng lòng rung động ba động. Một cái lam sắc thủy nhân xuất hiện ở trong hải dương. Không có ngũ quan, giống như là rất qua loa lấy lệ địa nặn ra cá nhân hình. Duy nhất có nhiều chút dễ coi là thân thể rất bóng loáng. Tỷ lệ rất cân đối. An Lâm, Lam Tiểu Nghê, chúng ta lại gặp mặt. Thủy nhân mở miệng nói. Ta là Đại Dương. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê từng tại Thái Sơ Đại Lục bên ngoài bí cảnh. Gặp một lần Hải Dương Thiên Thần. Lúc ấy nó vẫn còn tương đối đần độn cùng ít nói. Còn lâu mới có được bây giờ như vậy giàu có nhân tính hóa. Xin chào, Hải Dương Thiên Thần. An Lâm cười một tiếng. Lam Tiểu Nghê có chút sợ hãi. Ngươi tốt, để cho vị này nhân ngư công chúa cảm thấy sợ hãi. Không chỉ là Hải Dương Thiên Thần thực lực, càng bởi vì nàng cầm Hải Dương Thiên Thần thủy chi quyền bính. Cũng không tiện tốt làm việc, ngược lại dùng để chống cự Tây Thiên Môn Thiên Nhân tộc. An Lâm liền tồi tệ hơn. Hắn cầm Hải Dương Thiên Thần đưa tinh hỏa chiến hạm, quay đầu liền nổ súng oanh Thiên Nhân tộc. Chính hắn càng là chém Hải Dương Thiên Thần một thành viên thực lực tối cường đại tướng. Hai tên đại bại hoại, đối mặt vị này cùng thiện thủy nhân, cảm giác vẫn là rất vi diệu. Ngươi tới nơi này mục đích là cái gì? Không sợ ta giết ngươi sao? Hải Dương Thiên Thần hỏi. Sau lưng nó, từng cái kim sắc tinh thể nổ tung, lộ ra nội bộ chất lỏng. Cực hạn năng lượng ba động khuếch tán lúc này, để cho An Lâm biết, nơi này mỗi một giọt chất lỏng màu vàng óng, nếu như bị kích động, cũng có thể bộc phát ra vượt xa hợp đạo cấp bậc huy năng. Được rồi, vị này thủy nhân, cũng không hiền hòa, trong lòng Lam Tiểu Nghê nhổ nước bọt, người nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến nơi này sao? Chúng ta chỉ là muốn điều tra một chút Tây Hải tại sao xuất hiện cái này động a. Cũng không muốn thấy ngươi a. An Lâm khoát tay lia lịa, trên mặt tận lực lộ ra hữu hảo thần sắc. Huynh đệ, đừng kích động, ta biết, ta trước làm một ít chuyện sai lầm, thế nhưng đều là tự vệ a. Bọn họ muốn giết ta phản kháng, sau đó không cẩn thận liền đem liên quan của bọn họ chết. Hải Dương Thiên Thần im lặng không nói, Lam Tiểu Nghê âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng vậy, Hải Dương Thiên Thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi tới nơi này, chỉ là vì nói những thứ này, như vậy không cần thiết. Hải Dương Thiên Thần một tay phất lên, ức vạn kim sắc tinh thể đồng thời tan vỡ, vô số chất lỏng lơ lửng ở trong bóng tối. Phảng phất trong đêm tối đầy sao đang lóng lánh, tráng lệ không bờ bến. Đại Dương huynh đệ, đừng kích động, An Lâm hô to một tiếng. Ta tới nơi này, nhưng thật ra là muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Hỏi ta cái gì? Hải Dương Thiên Thần ngẩng đầu nhìn về An Lâm. Muốn hỏi một chút ngươi, ban đầu tại sao lại cho là ta là các ngươi một phần tử? An Lâm hỏi. Cái nghi vấn này ép tại hắn tâm lý đã rất lâu rồi. Nhớ lúc đầu hắn liền quyền bính cũng không có. Thế nào lục đại chí cao quyền bính một trong Hải Dương Thiên Thần sẽ cho là hắn là bọn họ đồng loại đây? Hải Dương Thiên Thần nhẹ tay nhẹ một hồi, rơi vào trong trầm mặc. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, vốn cho là ngươi cũng biết thân phận của mình. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là bởi vì tử tinh sự tình, cho ngươi tàn phá, hơn nữa mất đi ý thức đi. Hải Dương Thiên Thần thở dài một cái, nói, khác chí cao quyền bính, có lẽ không nhận biết ngươi, nhưng ta là nhận ra ngươi, bởi vì chúng ta là tốt nhất huynh đệ a. An Lâm giật mình trong lòng, thật đúng là mẹ nó là huynh đệ à. Ta đây, rốt cuộc là ai? An Lâm hỏi. Hải Dương Thiên Thần chậm rãi bay về phía An Lâm, thành khẩn nói, ngươi là Đen Ám Thiên Thần, chúa tể hắc ám chí cao thiên đạo pháp tắc, nắm giữ chiếm đoạt hết thảy, hơn nữa mở lại hết thảy trung cực lực lượng. An Lâm đứng run tại chỗ, hắn cho dù đã có chuẩn bị tâm tư, đối thân phận của mình cũng có đại khái suy đoán. Nhưng khi chấp trưởng chí cao quyền bính Hải Dương Thiên Thần, chính miệng xác nhận thời điểm, đại não hay lại là trở nên trống rỗng. Nguyên lai, ta thật là hắc ám, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục